Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 434, chương 433 duy nhất tự cứu phương pháp. Đỏ tươi trên chiến trường, hết thảy tiếng vang đều biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại một mảnh vắng lặng. Heathcliff liền tắm gội tại bảo tán hình đa giác mảnh vỡ bên trong. Hai tay nâng trước mặt mình, tựa hồ là phản xạ có điều kiện đưa đến đón đỡ hành vi. Nhìn xem trước mặt mình bảo tán Rama, trên mặt còn lưu lại vẻ khiếp sợ. Keng lang, lúc này, Heathcliff thập tự kiếm mới đi rơi trên mặt đất, kích thích một tiếng vang lanh lảnh. Heathcliff lúc này mới phản ứng lại, ra vào đến không nói gì bên trong. Hắn HP thì là bởi vì Rama một kích cuối cùng vẫn tại giảm xuống lấy, cuối cùng trực tiếp hạ xuống đáy. Hiển nhiên Rama cuối cùng một kích kia kỳ thật đã đầy đủ đem Heathcliff còn lại HP cho hao hết, chỉ là xem cái kia giảm xuống xu thế, Rama lập tức đã đoán được còn là chính mình HP hội sớm hao hết sạch, cho nên mới sẽ liều lĩnh lập tức phát động công kích, chuẩn bị dùng tuyệt mệnh trọng kích trực tiếp đánh giết Heathcliff. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không có bắt kịp. Tựa như lúc trước lần quyết đấu thứ nhất một dạng, Rama cuối cùng chiến thắng nhất kích, hay là bởi vì lúc quan hệ giữa không thể rơi vào Heathcliff trên thân. Kết quả này đúng là mỉa mai mà Heathcliff tự diễu giống như thì thào lên tiếng. Lập tức nhắm mắt lại, mặc cho thân thể đông lạnh thành màu lam. Tiếng vỡ vụn bên trong, Heathcliff như là trước đó Rama một dạng, hóa thành hình đa giác mảnh vỡ bảo tán, ở vào phù du thành Ankrat đỉnh cao nhất Ruby Palace bên trong. Rốt cục mất đi tất cả động tĩnh, chỉ có cái kia hình đa giác mảnh vỡ không ngừng bay múa. Một mực trôi hướng xa xôi phương kia, Iwaredet, làm dạng này một cái xem cửa sổ tại mất đi. Hết thảy rực rỡ trong bóng tối xuất hiện tại Rama trước mắt lúc. Rama biết, chính mình cuối cùng vẫn không có bắt kịp. Dạng này xem cửa sổ, Rama cũng không phải lần đầu tiên trông thấy. Beta thời kỳ lúc, mỗi khi Rama tử vong lúc, vậy liền hội lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Sau đó thấy cái này xem cửa sổ, nếu như là tại Beta thời kỳ, cái kia lại không lâu nữa, chính mình liền sẽ tự động xuất hiện tại tầng thứ nhất The Black Iron Palace bên trong. Một lần nữa phục sinh, mặc dù sẽ mất đi một bộ phận điểm kinh nghiệm, càng có khả năng mất đi bộ phận đạo cụ hoặc là trang bị, nhưng ít ra, người chơi vẫn là có thể một lần nữa trong cái thế giới này phục sinh. Nhưng bây giờ, quyền lợi như vậy đã bị tước đoạt. Tại tên là sao cái thế giới này hóa thành cái chết thực sự trò chơi về sau, mỗi một tên người chơi đều sẽ mất đi này loại quyền lợi. Một khi trước mắt xuất hiện dạng này xem cửa sổ, cái kia tại mấy giây thời gian về sau, thế giới hiện thực bên trong đại não liền sẽ bị đốt thành tro bụi. Đúng là mỉa mai a, dưới tình huống như vậy, Rama đúng là sinh ra cùng Heathcliff đồng dạng cảm tưởng. Lần thứ nhất lúc quyết đấu là không đuổi kịp quyết đấu thời gian đến. Lần này tử đấu kết quả là không đuổi kịp khung HP hao hết. Chẳng lẽ ta này một kích cuối cùng liền đã định trước đánh không? Đến Akihiko Kayaba trên thân, Rama cười khổ. Kỳ thật, tại trận này tử đấu bên trong, Rama tỷ số thắng là rất cao. Có được tâm nhãn, kỹ năng, có thể xem thấu kẻ địch tất cả công kích, càng có thể đền bù tự thân nhược điểm, liền xem như có được đặc biệt kỹ năng người chơi, chính mình cũng cần phải có rất lớn tỷ lệ có thể thắng. Chứng cứ liền là cùng Kirito ở giữa so đấu luôn luôn đều là Rama tỷ số thắng tương đối cao, mà Heathcliff coi như mạnh hơn Kirito, cái kia cũng không phải mạnh đến mức quá bất hợp lý. Tại tâm nhãn, độ chính xác cùng cường độ nâng cao một bước hiện tại. Đối nhau Heathcliff, Rama tỷ số thắng ít nhất tại 8/10 trở lên. nhưng lần này liền là cái kia cuối cùng hai thành xuất hiện. Nguyên nhân thì có rất nhiều, tỉ như Rama, tâm nhãn, khám phá hit clip động tác, nhưng Rama lại ngộ phán hit clip chiến thuật, cho là hắn nghĩ vươn tay ra sử dụng thể thuật, kỹ năng, có thể kết quả lại là không tay nắm lấy vũ khí của mình. Tỉ như, đang bị nắm ở vũ khí dưới tình huống, Rama biết hit clip chuẩn bị công kích mình, vốn nên thoát ra trở ra, có thể hit clip lại trước một bước đem Rama cho kéo qua đi. Từ đó sử thân thể mất đi cân bằng, coi như tâm nhãn thấy được hit clip công kích, vẫn như cũ tránh không khỏi xuyên thủng thân thể nhất kích, đặt vững chiến cuộc. Lại tỉ như hit clip một kiếm kia nếu không phải từ sau đâm lưng vào Rama thân thể, cái kia tại Rama một quyền đem đánh bay về sau, hắn hoàn toàn có khả năng đem thập tự kiếm cho rút ra, dừng lại HP tiếp tục giảm xuống. Bởi như vậy, hit clip HP tất nhiên sẽ hao hết, Rama thì là có thể chịu đựng được, sau cùng cầm xuống thắng lợi. Từng cái nguyên nhân đưa đến Rama cuối cùng vẫn là không thể cho hit clip một kích cuối cùng. Này không thể nói là Rama chủ quan, chỉ có thể nói cái này là chiến đấu, lúc nào cũng có thể xuất hiện biến hóa, càng lúc nào cũng có thể bị phá vỡ kết quả, tuyệt đối không có không thể lay động thắng lợi này nói chuyện. Rama chỉ là vận khí không tốt mà thôi, hơn nữa còn là hai lần vận khí đều thật không tốt. Không cam tâm sao? Vậy khẳng định là có, nhưng bây giờ lời nói không phải cân nhắc cái này thời điểm. Trước tiên nghĩ cái kia làm sao trốn qua lần này tử kiếp đi. Tại còn sót lại mấy giây thời gian, bên trong Rama đại não liền nhanh như gió suy nghĩ. Mặc dù thua, nhưng này không có nghĩa là Rama liền sẽ chờ chết. Quả thật, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, Rama thế giới hiện thực bên trong thân thể nhất định sẽ chết đi. Dùng đại não bị đốt cháy khét làm kết quả, có thể ngược lại, chỉ cần không có bị đốt cháy khét, cái kia sẽ không phải chết. Có biện pháp như vậy sao? Có, kỳ tích, đeo tại Rama thế giới hiện thực bên trong cái viên kia chiếc nhẫn liền là nhường Rama thoát ly cái này tình huống biện pháp duy nhất. Nó hiệu quả là có thể mở ra thế giới cùng thế giới ở giữa cửa chính. Mà lại, nơi này, thế giới, không chỉ có bao quát thế giới khác, còn bao gồm linh hồn, cơ thể người, thậm chí tinh thần. Đương nhiên, game giả lập thế giới cũng ở trong đó. Nói cách khác, Rama kỳ thật hoàn toàn có khả năng bằng vào kỳ tích, lực lượng, mở ra thông hướng sau cái thế giới này cửa chính, để cho mình bị cầm tù tại sao bên trong tinh thần có thể đào thoát trở lại hiện thực. Tuy nói Rama tinh thần đã cùng thế giới hiện thực thân thể cách ly, coi như tại đây bên trong làm ra cái gì hành động, thế giới hiện thực bên trong thân thể đều không có phản ứng. Nhưng duy chỉ có kỳ tích là một cái ngoại lệ. Roman liền đã từng nói a, có lẽ kỳ tích là cùng linh hồn của ngươi cộng sinh tồn tại, cho nên nó mới không cách nào bị lấy xuống, mất đi hoặc là phá hủy. Đúng là như thế, bởi vì kỳ tích là cùng Rama linh hồn cộng sinh tồn tại. Bởi vậy, coi như Rama trong cái thế giới này, đồng dạng có khả năng bằng vào ý thức tới phát động kỳ tích, lực lượng, chỉ cần Rama nghĩ, vậy hắn kỳ thật tùy thời đều có thể rời đi cái thế giới này, trở lại hiện thực. Vấn đề ở chỗ, có thể làm như thế chỉ có Rama mà thôi. Kirito lại đến tiếp tục lưu ở cái thế giới này, lại thêm Rama tại sao bên trong cũng có mục đích, cho nên Rama mới một mực không có sử dụng kỳ tích, lực lượng rời đi này. Chớ nói chi là, Akihiko Kayaba lúc trước cũng đã nói, một khi bên ngoài nguồn điện chặt đứt 10 phút đồng hồ trở lên, internet cắt đứt quan hệ 2 giờ trở lên, nếm thử phá hư nerve gear, bản thể cũng hoặc là giải trừ cố định khóa, cái kia phá hư trình tự đều sẽ khởi động, phá hư người sử dụng đại não. Dưới tình huống như vậy, coi như Rama rời đi cái thế giới này, trở lại hiện thực, cái kia tại chặt đứt kết nối dưới tình huống, đại não lập tức liền sẽ bị thiêu hủy. Hiện tại cũng giống như vậy, coi như Rama sử dụng kỳ tích lực lượng trở về hiện thực, vậy cũng sẽ chết. Thế nhưng nếu như Rama không phải sử dụng kỳ tích lực lượng trở lại hiện thực, mà là để cho mình hiện thực thân thể xuyên qua cửa chính đi tới thế giới khác đâu? Đến lúc đó không có Rama cho phép, mũ trò chơi tự nhiên sẽ trong nháy mắt chóc ra, nguy hại không đến Rama. Đây là duy nhất tự cứu phương pháp. Chỉ là Asuna Yui còn có Kirito, Rama có chút giãy giụa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.